Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Đình Soạn. Thưa quý vị, trước đây thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị một series những cái câu chuyện rất hay của tác giả Tự Phúc Nguyên. Có cái tựa đề là Tàn cho bay mất, Tan trong hư vô, Tận cùng bóng tối hay là Tàn mắt cô liêu. Thưa quý vị, tác giả Tự Phúc Nguyên là đệ tử tục gia Phật môn pháp danh là Tự Phúc Nguyên, có gửi cho chúng tôi. Và trong thời gian vừa qua thì tác giả cũng đã hoàn thiện thêm một số những cái phần tiếp theo cho cái bộ truyện, cho series những cái bộ truyện linh dị rất hay của tác giả. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị tập số 5 của series này có tựa đề là Tân Thời Huyền Môn, là một phần truyện cũng rất là hay. Qua cái phần truyện này sẽ mang đến cho chúng ta một cái nhìn rất là thực tế, cũng rất là hay về thế giới bùa ngải, cũng như là cái câu chuyện linh dị xảy ra ở cái vùng đất Thất Sơn, An Giang. Bên cạnh đó thì cũng nói lên những cái câu chuyện rất là mang đậm cái màu sắc tâm linh xảy đến trong gia đình của cô bé Thiên Sư, là đệ tử của Minh Đan. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện cũng rất hay và chúng tôi có dịp được hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng tiếp tục chúng ta cũng tiếp tục sống trong một cái không khí bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam khi chúng ta tiếp một cái đối thủ rất là chuyển kiếp, đội tuyển Thái Lan. Và hy vọng rằng dù bất cứ thế nào nữa thì chúng ta cũng luôn chúc cho các cầu thủ của chúng ta đạt được những cái thành tích tốt. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 5 Tân Thời Huyền Môn của tác giả Tự Phúc Nguyên qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Tân Thời Huyền Môn của tác giả Tự Phúc Nguyên qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quang Minh Đàn đang ngồi trong phòng làm việc của hắn với một đống giấy tờ hóa đơn hàng hóa đặt một bên. Bỗng dưng một trận mưa rào trút xuống như xé tan cái nóng oi ả vốn dĩ là nét đặc trưng của tiết trời Sài Gòn. Hắn nhẹ nhàng đặt cây viết xuống đống giấy tờ, thở hắt ra một hơi cho vơi đi chút căng thẳng, dựa lưng vào ghế hướng mắt về phía cửa sổ nơi mà khung cảnh ngoài kia đang dần trở nên nhạt nhòa theo từng giọt mưa rơi vô tình lặng lẽ. Bất giác hắn lại chìm vào những dòng suy tư hồi tưởng về người con gái ấy. Này đã ra đi thật rồi ư, hắn thầm nghĩ. Hôm nay gió lại kéo về bên cạnh mây, mưa vẫn vô tình giống như mọi ngày, khiến cho cảm xúc không mời nhưng vẫn tới, lầy giọt nước mắt không muốn tuôn ra nhưng vẫn phải rơi xuống. Vì đời có những chuyện không thể đoán trước, có nhiều điều ra đi sẽ không cần phải báo trước, cho nên đành chấp nhận mất đi một nửa, để hai tâm hồn cùng lúc hòa tan vào từng giọt mưa. Giống như là ngày xưa khi em ở bên anh, chưa bao giờ nghĩ tới lúc phải chia tay vì hoàn cảnh. Và khi quên nhau, cứ nghĩ mọi chuyện rất đơn giản. Ai ngờ điều cản trở hàng đêm vẫn chính là thời gian. Phải chăng hạnh phúc cũng chỉ như là nét mực, liền vội vàng sau đó thì để lại những nét đứt. Khi cơn mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trong ký ức, dù cố gượng cười giấu đi nhưng mà vẫn còn những vết nứt. Đang miên man với dòng cảm xúc thì bỗng nhiên tiếng nhạc của bài hát Please Tell Me Why vang vọng khắp không gian, kéo hắn trở lại với thực tại. Suy nghĩ bỗng chốc tan biến. Là Đặng Thiên Tư, cô bé tự nhận mình là đệ tử của hắn, cậu sinh viên năm cuối ngành văn học của trường đại học sư phạm. Hắn tình cờ quen biết cô bé do có một vài lần rảnh rỗi. Hắn thường luận quẻ dịch cho những người đang gặp khó khăn trên các hội nhóm về tâm linh trên Facebook. Hắn làm điều đó chỉ mong muốn có thể giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh nghiệt ngã, có thể vượt qua được những giai đoạn ấy, chứ không vì danh lợi và tiền bạc thì càng không. Vì hắn xác định bản thân của mình học kinh dịch hay tử vi chỉ có để giúp bản thân của mình tốt hơn và giúp cho những người xung quanh hắn mà thôi. Chứ chưa bao giờ trong tâm khảm của hắn suy nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó hắn trở thành một người thầy bà cả. Nhưng với trường hợp của cô bé Đặng Thiên Tư này có chút đặc biệt, cũng có thể là do duyên phận khiến hắn nhận thấy rằng cô bé rất có căn cơ, học về huyền môn nắm bắt rất nhanh. nhưng người ta để học thông thạo một môn cơ bản như là luận thiên can, địa chi, âm dương ngũ hành, để xác định xung hợp hay là tương khắc cũng đã phải mất đến vài năm rồi. Nhưng đối với thiên tư chỉ cần có vài ngày là đã có thể hiểu được những điều đó. Rồi từ đó cô bé thường gọi hắn là sư phụ. Điều này khiến cho hắn có chút bối rối, vì thực tế kiến thức chuyên môn về tâm linh huyền bí nói chung hay các bộ môn như là kinh dịch, tử vi đầu số, phong thủy huyền không, phong thủy bát trạch, nhân tướng học nói riêng, hắn vẫn chưa nắm bắt được hết. Và hắn tự biết rằng bản thân của mình còn phải học tập nhiều mới có thể tự giúp được cho bản thân của mình và cho những người xung quanh. Thế mà nay lại có một cô bé nhỏ tuổi hơn hắn cũng tương đối gọi mình là sư phụ, khiến cho hắn khẽ bật cười trong suốt mấy ngày trời và thầm nghĩ: chẳng lẽ mình còn trẻ như vậy mà đã có đệ tử truyền thừa rồi sao? Trở lại với tiếng nhạc chuông vang vọng, Minh Đan nhẹ nhàng nhấc máy lên và hỏi với một giọng không thể lạnh lùng hơn: phát biểu đi. Cô bé ngập ngừng thỏ thẻ, đúng như bản tính hiền lành ngoan ngoãn thường ngày của cô bé. Dạ sư phụ, anh đang làm gì vậy ạ? Đang làm việc chứ làm gì tầm này. Vâng, em có làm phiền anh không? Phiền thì cũng đã phiền rồi, cho nên tốt nhất có việc gì thì nói luôn. Vâng, chẳng lẽ em đang có bài tập phải nộp vào thứ sáu này, với đề tài phóng sự văn học về những vấn đề trong xã hội. Em đang cản ý tưởng cho nên cần tham khảo anh đôi chút. Hắn như mày có vẻ khó hiểu, thầm nghĩ: mình chỉ dạy con bé có một chút kiến thức về huyền môn mà thôi, nay lại trở thành gia sư kèm văn hóa nữa sao? Thở dài có chút kỳ dị, hắn liền hỏi: thế em đã có ý tưởng gì chưa? Chưa thì viết phóng sự về bùa ngải hay những chuyện linh dị tại vùng đất Thất Sơn An Giang đi. Anh có khá nhiều tư liệu về những sự kiện cũng như các truyền thuyết linh dị xung quanh vùng đất ấy. Thiên tư chợt hớn hở như vớt được vàng, liền sốt sắng hỏi: thế thì hay quá ạ, sư phụ mau mau chia sẻ cho em sâu hơn về vùng đất ấy để mà mang thêm kiến thức đi ạ. Thấy giọng của cô bé hớn hở như vậy, hắn có chút ái ngại thầm nghĩ: thôi xong rồi, thế này thì lại tốn một mớ thời gian, để giải thích cho con bé hiểu được thì chắc là tôi chết quá. Tự nhiên đang yên đang lành lại vẽ đường cho chuột chạy. Thở dài ưu tư, rồi hắn trả lời cô bé với một giọng không thể lười biếng hơn: trước hết muốn tìm hiểu về vùng đất ấy, em cần phải hiểu sơ bộ về hệ thống các môn phái chuyên tịnh độ, trừ tà trấn yểm và các vấn đề về tâm linh trước. Sư phụ của anh Đại Đức Thích Nguyên Phong, thầy chủ trì của chùa Cổ Đông Sơn, chùa Bồ Đề và chùa Khánh Long ở ngoài Thanh Hóa mà anh đã kể cho em nghe rồi, đã từng nói với anh một lần về hệ thống các môn phái hiện nay trong giới huyền môn. Dạ vâng, em có nhớ anh đã từng nói về sư phụ của anh. Thế em có phải gọi sư công không nhỉ? Con bé này đừng có linh tinh, nghe cho rõ đây này. Con bé cười khúc khích lên ra chiều vui vẻ lắm. Hắn lại tiếp tục với chất giọng lười biếng của mình: theo như sư phụ Nguyên Phong kể lại cho anh, thì các môn phái về trấn yểm trừ tà có danh tiếng và được truyền thừa qua nhiều thế hệ, gồm có miền Bắc là Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh, hay còn gọi đơn giản là Đạo Mẫu, là hùng mạnh nhất. Về Phật môn thì thêm vào chùa Hàm Long và chùa Dư Hàng của Hòa Thượng Thích Quảng Tùng cũng ngang hàng nhé. Bên miền Trung và miền Nam thì có bốn môn phái chuyên về trừ tà bắt ma rất là nổi tiếng trong giới nội đạo An Đông ở Thanh Hóa: Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Thất Sơn Thần Quyền ở vùng núi Cấm, Thất Sơn đấy. Thêm nữa Phật môn Khất Sĩ Hệ tại Tổ Đình Minh Đăng Quang đóng tại quận 2 Sài Gòn cũng không hề đơn giản. Ngoài ra còn có hai môn phái cũng khá là nổi tiếng, nhưng có những thời gian trước năm 75 họ tham gia quá sâu vào chính trị cho nên danh tiếng cũng bị ảnh hưởng đôi chút, là Cao Đài và Hòa Hảo. Đây là hệ thống các môn phái có khả năng trục vong, tịnh độ, phá giải bùa chú, trấn yểm tốt nhất ở khu vực phía Nam và miền Tây sông nước. Ngày xưa còn có hai môn phái khá là bá, nhưng dường như đã thất truyền lâu rồi, đó là Trà Kha và Năm Ông. Tuy nhiên theo như anh nghĩ thì vẫn còn một ít những tán tu dân gian và tu đạo theo các kinh điển bùa chú của hai môn phái kể trên. Tuy rằng không được nhiều, thực ra thì đạo Thiên Chúa giáo trên thế giới cũng tồn tại hai tổ chức chuyên trừ quỷ thanh tẩy rất là bá đạo. Thứ nhất là tổ chức Exorcist, hay còn gọi là thầy trừ tà, tập hợp những tu sĩ có khả năng đặc biệt trong việc trừ quỷ, hoạt động bí mật dưới sự điều động của Tòa Thánh Vatican. Thứ hai là tổ chức Knights Templar, hay còn được gọi là những hiệp sĩ dòng đền. Bọn họ thì hoạt động độc lập, nhưng những cách thức trừ tà vẫn tuân theo phương thức được lưu truyền dựa trên kinh thánh của Thiên Chúa Giáo. Anh không rõ bọn họ có đặt chi nhánh ở Đại Việt hay không, vì họ luôn hoạt động bí ẩn, tránh truyền thông như tất cả những môn phái khác. Đấy là toàn bộ giới huyền môn về trừ tà chấn yểm tại đất nước ta. Em có nắm bắt kịp không? Thiền tử có chút bối rối vì lực lượng kiến thức mà Minh Đan vừa nói, cho nên cô bé khá là ngập ngừng. Dạ vâng ạ, thế còn những chuyện kỳ dị ở vùng đất Thất Sơn thì sao? Trước khi hỏi anh thì em nên Google để đọc thêm các tư liệu trên mạng về vùng đất Thất Sơn đi. Có rất nhiều những cái câu chuyện được lưu truyền trôi nổi trên mạng đấy. Rồi có gì không hiểu anh sẽ giải thích cặn kẽ. Dạ vâng ạ, cảm ơn sư phụ, anh làm việc đi nhé. Em sẽ tìm hiểu rồi khó hiểu em sẽ gọi tiếp. Nói xong Thiên Tư liền cúp máy, khiến cho hắn có chút nhíu mày. Nhưng trong lòng vẫn thầm vui vì cô bé đệ tử bất đắc dĩ này thật quá tinh nghịch. Nhưng chợt như Minh Đan nghĩ đến gia cảnh và thân phận của cô bé này, thật là có nhiều điểm kỳ quái và vô cùng đặc biệt. Bố mẹ cô bé quê ở Thành Nam, nhưng đã di dân vào Bảo Lộc từ rất lâu rồi. Và bố cô bé là một thầy cúng các sự kiện ma chay cúng mộ tổ tiên ở trong làng. Thêm nữa, bố cô bé còn có khả năng cho người âm dựa vào để chuẩn đoán về tương lai cho một số người nào đó. Gọi đơn giản là đi coi bói bằng bài Tây rất nổi tiếng ở trong vùng. Điều đáng buồn là đến thời điểm hiện tại, khi mà ông ấy đã quyết định từ bỏ nghề thầy cúng lâu rồi mà không truyền lại tuyệt học của mình cho bất cứ ai, làm trái với môn quy của môn phái ông ấy theo học. Cho nên ông ấy hay bị vấn đề tâm thần không ổn định, dễ ngất khi có chuyện gì đó xúc động mạnh. Điều này hắn có thể hiểu ngầm nôm na, đó là cái nghiệp mà bố của Thiên Tư phải gánh lấy khi đã dấn thân vào con đường thầy bà. Nhưng đấy không phải là điều khiến cho hắn thấy cô bé này kỳ dị, mà điều khiến cho hắn có chút hoảng hốt chính là cô bé dường như có tâm linh tương ứng, sinh mạng tương thông với một người anh ruột đã mất từ khi mới sinh ra. Và nay người anh ấy đã tu đạo và được làm một chức quan gì đó ở dưới âm. Chính vì thế các thể loại vong hồn vất vưởng sẽ không dám trêu ghẹo cô bé, vì đã có người anh ruột của em ấy bảo hộ và độ trì. Minh Đan còn nhớ khi mà hắn và Thiên Tư nói chuyện với nhau, có nghe cô bé kể lại về những lần trong quá khứ bị anh của mình úp vào vài lần, nhưng cô bé hoàn toàn không nhớ gì cả, chỉ nghe người trong gia đình kể lại mà thôi. Rồi còn vài lần bị thổ địa quan thành hoàng úp nữa. Vâng, lần đầu tiên các bạn mới nghe thấy đúng phải không? Chính bản thân của hắn đã cực kỳ bỡ ngỡ và sững sờ, vì từ trước đến giờ chỉ nghe thấy rất nhiều các trường hợp bị vong úp mà thôi. Nhưng đây là các vị thần úp vào mới đáng sợ. Sau khi tìm hiểu và hỏi sư phụ cũng như mẹ của hắn, thì hắn đã hiểu những người mang nghiệp âm, tức là có tiền kiếp là người có chức vụ dưới âm, sau khi bước vào lục đạo luân hồi để khảo nghiệm do có lỗi lầm nào đó, hoặc là đầu thai vào dân gian để tu tập, rồi chứng quả qua bao nhiêu đời kiếp mới được trở lại làm âm thần. Nghe thì nghe là như vậy, chứ Minh Đan vẫn chưa đủ khả năng để nhìn được nhân duyên tiền kiếp của Thiên Tư. Vì mỗi lần hắn tính luận quẻ dịch hay là luận bát tự cho cô bé, hắn thường không thể soi ra được điều gì cả. Theo dân gian gọi nôm na, đây là hiện tượng bị che mắt bởi những người độ cho cô bé, có lẽ được xếp vào hàng âm thần hay là cao cấp hơn là các chư thiên thần Phật rồi đó. Trở lại với thực tại, Minh Đan suy nghĩ một hồi về cái chủ đề những sự kiện huyền bí tâm linh về vùng đất Thất Sơn An Giang cho bài phóng sự văn học của Thiên Tư, rồi hắn liền mở máy tính đăng nhập vào email, rồi bắt đầu phác thảo lại đại khái những kiến thức mà hắn biết do được nghe kể lại bởi các đạo hữu trong giới huyền môn, và kể cả một vài kiến thức hắn tìm hiểu trên internet. Phần lớn đều nghe như là chuyện truyền thuyết dân gian được truyền miệng theo năm tháng trải qua mấy thế kỷ. Từ thời xa xưa, ở vùng đất Thất Sơn là đất định cư của tộc người Khmer, cho đến giữa thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19, theo sự mở rộng lãnh địa của các chúa Nguyễn ở đằng trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh, rồi đến sự nổi dậy của Tây Sơn Tam Kiệt, chấm dứt chiến tranh Trịnh Nguyễn, rồi lại xảy ra mâu thuẫn giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn Ánh sau này là vua Gia Long. Cho đến khi nước ta bị thực dân Pháp đô hộ cuối thế kỷ 19 thì đã có vô số những người con dân của Đại Việt di dân đến vùng đất Thất Sơn An Giang để khai hoang, và theo năm tháng họ cùng sinh sống và hòa đồng với dân tộc Khmer, vốn dĩ là những người bản địa của vùng đất này. Thất Sơn là tên gọi chung của 7 ngọn núi linh thiêng, bao gồm núi Cấm, núi Dài Năm Giếng, núi Cô Tô, núi Dài Núi Tượng, núi Két và núi Nước. Hay các ngọn núi này còn có những cái tên mỹ miều khác, theo thứ tự đó là Thiên Cấm Sơn, Ngũ Hổ Sơn, Phụng Hoàng Sơn, Ngọa Long Sơn, Liên Hoa Sơn, Anh Vũ Sơn và Thủy Đại Sơn. Người xưa đã lưu truyền câu văn tu Phật Phú Yên, tu tiên bảy núi. Một câu thơ đơn giản thôi nhưng có thể khiến cho mọi người biết được rằng vùng đất Thất Sơn ấy qua biết bao nhiêu biến đổi của thời cuộc, nhưng sự nổi tiếng về các câu chuyện linh dị, huyền bí và tâm linh vẫn được lưu truyền cho đến tận ngày hôm nay. Về môn phái Biểu Sơn Kỳ Hương do sư thầy Đoàn Minh Huyên, hay còn gọi là Phật Thầy Tây An, thành lập ra vào năm 1849. Cho đến tận bây giờ, hàng năm vẫn diễn ra Long Hoa Hội của môn phái này trên ngọn núi Cấm, thu hút rất nhiều những đệ tử khách thập phương đổ về để dự hội, mới thấy được sự linh thiêng, tín ngưỡng của vùng đất Thất Sơn vẫn luôn được lưu truyền qua các thế hệ, cho dù đã bị mai một nhiều qua dòng chảy của lịch sử. Hơn nữa, chính giáo lý của Biểu Sơn Kỳ Hương đã ảnh hưởng sâu sắc vào giáo điều của Tư Ân Hiếu Nghĩa và Đạo Hòa Hảo sau này. Môn phái thứ hai được thành lập tại núi Tượng, Bà Trúc Chi Tôn, An Giang vào năm 1876, chính là Tư Ân Hiếu Nghĩa, bởi Đức Bổn Sư Ngô Lợi. Ngoài hai môn phái kể trên được truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác từ thời xưa, thì còn một môn phái thứ ba tên gọi là Thất Sơn Thần Quyền, hay nhiều người còn gọi là Võ Bùa, vì sự kỳ dị mạnh mẽ uy lực của nó. Dù hiện nay Thất Sơn Thần Quyền không còn được biết đến nhiều như trước, mặc dù từ trước những năm 75, võ phái này đã từng nổi đình đám khắp thành Gia Định, Chợ Lớn và lục tỉnh Nam Kỳ thời bấy giờ. Hiện nay môn đồ của võ phái này vẫn còn luyện tập tại võ quán nhỏ nhỏ tại vùng đất Thất Sơn, nhưng mà hẳn tên tuổi đã không còn được phổ biến như hai môn phái ở trên. Ngoài ra, ba môn phái nổi tiếng kể trên có xuất xứ từ vùng Thất Sơn, thì còn có rất nhiều những tán tu dân gian cũng trôi giặt về vùng đất này để tu đạo. Vì họ nghĩ rằng nơi này hoang sơ, linh khí nồng đậm, sẽ nhanh chóng cho họ tu luyện để chứng đạo. Những tán tu dân gian này theo đủ các môn phái học đạo khắp năm châu bốn bể, nhưng để lại tên tuổi nhất từ thời xa xưa là các tán tu theo học thuật của hai môn phái Trà Kha và Nam Ông. Đáng tiếc cho đến thời điểm hiện tại, hai môn phái ấy dường như đã thất truyền. Họ chẳng cũng chỉ là một vài cá nhân tu đạo theo học thuật của hai môn phái ấy, chứ không còn chùa Pháp hay là đạo tràng để thu thập môn sinh gì cả. Bây giờ hắn sẽ điểm qua cho cô bé Thiên Tư biết đến những truyền thuyết, những sự kiện linh dự được truyền miệng trong dân gian, được nhiều nguồn thu thập lại. Như là sự kiện ma lai rút ruột hoành hành tại Châu Đốc. Cây giống loài ma lai này cũng có đôi nét giống với loài ma cà rồng ở vùng Tây Bắc vậy. Rất nhiều người tin tưởng là nó có thật, vì nó đã gặp qua và may mắn thoát chết rồi kể lại. Nhưng cũng có những người vì cố chấp, mình chưa thấy thì sẽ không nên tin, cho nên coi là câu chuyện cổ tích dân gian cho trẻ em. Nhưng theo hắn được biết, thì loài giống ma lai này thường hóa thân thành những phụ nữ rất đẹp để đi quyến rũ đàn ông. Cách nhận biết loài ma lai này là ở trên cổ của nó sẽ có ba ngấn để cho nó có thể xoay đầu rời khỏi thân ở dưới. Ban ngày thì ma lai như một người phụ nữ bình thường như bao người khác, nhưng nó sẽ thường để ý bụng của những người xung quanh để tìm bộ lòng nào ngon, nhằm để đến đêm trăng thanh gió mát, hiu hắt qua từng tán lá rặng cây rì rào, heo hút nơi bản làng vắng lặng. Loài ma lai sẽ tách đầu ra khỏi cơ thể, chỉ còn lại cái đầu với một chùm ruột vô cùng kinh hồn, đi tìm ăn phân của những người mà nó nhắm trước. Vâng, chính là ăn phân đó ạ. Sau khi ăn phân của người đó xong, bọn chúng sẽ lần mò về chỗ của người đó để moi ruột ra rồi ăn tiếp, vô cùng kinh khủng. Nhưng ở vùng đất Thất Sơn này đâu chỉ có mỗi loài ma lai rút ruột đơn giản như vậy. còn bao nhiêu truyền thuyết về thần Bạch Hổ hiển linh chằn tinh, nhưng mà theo một vài tư liệu có thể là loài rắn hổ mây khổng lồ với một thân hình có thể lên đến bằng 10 người lớn ôm mới xuể. Những con nhỏ hơn có thân hình như một gốc cây đa cổ thụ lâu năm rồi. Những truyền kể về loài rắn hổ mây khổng lồ này thì có rất nhiều ở trên mạng, từ truyền kể từ những người chứng kiến có, truyền dân gian truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng có. Đến lời kể của các cán bộ hay là lính biên phòng, kiểm lâm càng có, mới khiến cho mọi người truyền tay nhau bán tín bán nghi về điều đó. Rồi có rất nhiều tin đồn nhận định cho rằng Đức Phật Thầy Tây An hay tên tự là Đoàn Minh Huyên, người thành lập ra môn phái Biểu Sơn Kỳ Hương, là một hoàng tử Tây Sơn, hay nói cho rõ ràng hơn là hoàng tử của vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân, với tên thật là Nguyễn Quang Mục. Dân gian đồn đoán rằng công chúa Ngọc Hân đã dẫn được hai hoàng tử của nhà Tây Sơn trốn vào vùng lục tỉnh Nam Kỳ, thay tên đổi họ để tránh vua Gia Long và triều Nguyễn truy sát tận diệt nhà Tây Sơn, vì mối thù không đội trời chung giữa hai nhà. Tại sao dân gian lại đồn đoán thầy Phật Tây An là hoàng tử Nguyễn Quang Mục? Họ đặt ra nghi án bởi chính vì cái tên môn phái Biểu Sơn Kỳ Hương mang hàm nghĩa là Biểu Sơn, là cách đọc ẩn dụ cho Tây Sơn. Còn tên thần của vua Quang Trung là Hồ Thơm, tức là Kỳ Hương. Vâng, đã có sự đáng sợ chứ ạ. Nhưng đồn đoán thì vẫn mãi chỉ là đồn đoán, vì cho đến hiện nay không có bất cứ một tư liệu lịch sử chính thống nào có thể chứng minh luận điểm trên là chính xác. Các nhà sử học Đại Việt của ta thường đặt ra các giả thuyết và điều này, nhưng đáng tiếc cho đến tận hiện nay, những người có liên quan đến sự thật to lớn đó đều đã yên giấc ngàn thu. Cho nên không có sự đối chứng xác thực nào từ một nguồn tư liệu có thể gọi là đáng tin cậy. Thôi, chúng ta hãy cứ để điều đó mãi mãi là một bí mật to lớn trong vô vàn các bí mật trải dài suốt theo chiều dài của lịch sử con dân Lạc Hồng ta suốt 4.000 năm vần hiến đi mà thôi. Từng cơn sét giật trong bóng đêm, hạt mưa lạnh rơi thềm buốt, dường như đã làm cho cái sôi động ồn ào nhộn nhịp của Sài Gòn trầm buồn, u uất, ẩm ướt và mệt mỏi đi rất nhiều. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty với hàng đống thứ cần giải quyết, Minh Đàn lặng lẽ bước vào căn hộ chung cư của hắn. Trong không gian vắng lặng, không một bóng người, chợt có đôi chút nao lòng kèm chán nản. Hắn vội vã đi tắm để gột rửa hết những bụi bẩn, những áp lực với cả những ký ức buồn, chỉ mong cho làn nước kia cuốn trôi và dĩ vãng. Sau khi cơm nước xong xuôi, hắn liền vào trong phòng thờ Phật, thắp lên hai ngọn nến minh đăng rồi thắp một nén nhang, sau đó ngồi chỉ trùng chuẩn đề chú 77-49 biến. Sau khi hoàn thành chỉ chú, Minh Đàn thu ấn lại rồi đi trở về phòng khách. Thấy chiếc điện thoại của hắn trên bàn liên tục nhấp nháy tin nhắn, hắn có chút bực bội liền lấy lên xem, thì thấy toàn là tin nhắn và cuộc gọi lỡ của cô bé đệ tử bất đắc dĩ Thiên Tư đang ý ơi gọi hắn truyền thụ tiếp những kiến thức mà hắn biết cho bài phóng sự văn học của cô bé. Hắn liền có chút bật cười kèm theo chút bực mình vì cô bé đệ tử này nghịch ngợm. Gọi cho Thiên Tư và cất giọng với một chất giọng không thể lười biếng hơn, hắn nói đều đều. Nhắc đến vùng đất Thất Sơn huyền bí ấy, chắc hẳn nhiều người sẽ liên tưởng đến những vấn đề về bùa chú, ngài các kiểu thể loại. Vâng, nếu như để nói về bùa chú thì có hàng hà sa số các loại bùa khác nhau của những môn phái trường phái khác nhau. Mỗi một môn phái đều có các loại bùa phép ấn chú để thi triển kỹ năng thuộc tính của môn phái mình hết. Thậm chí là Phật môn nói chung và nhất là Mật tông Tây Tạng nói riêng cũng có vài loại bùa chú để mang lại sự an lành, may mắn hay để trừ tà, trấn trạch cho người thỉnh. Công như vậy, các môn phái ở Thất Sơn như là Biểu Sơn Kỳ Hương, Tư Ẩn Hiếu Nghĩa hay là môn phái Thất Sơn Thần Quyền, người dân vẫn gọi vui là môn võ bùa đấy. Họ cũng có vô vàn các loại bùa chú để trị bệnh cứu người, trừ tà cầu sức khỏe, cầu tài lộc cho người thỉnh. Không chỉ có vậy, các tán tu dân gian trôi giặt về Thất Sơn tu đạo, họ cũng mang theo vô vàn các loại bùa chú cả chính lẫn tà, như là bùa chú của Xiêm, Miên, Đạo Gia của Mao Sơn, Long Hồ Sơn hay là của tộc người Miêu Cương từ Trung Hoa. Rồi cả những môn phái đã thành danh vang dội nhưng nay đã thất truyền như là Trà Kha và Nam Ông. Đấy còn là chưa thèm kể đến bùa chú của những người dân tộc trên đất Đại Việt ta, như là bùa Mường, Thái, Khmer và Champa. Nói chung hàng hà sa số các loại bùa, ngài nhiều không kể xiết. Tùy vào đạo hạnh nghiệp lực của người vẽ bùa nông hay sâu mà tác dụng của bùa chú cũng theo đó mà phát huy. Còn về trường phái tu tà thì cũng có vô số các loại bùa ngải thiên linh cái với công pháp tu luyện và quán đỉnh bằng những phương pháp vô cùng quỷ dị, tàn độc và dã man, đi ngược lại với những đạo lý trong trời đất. Một trường hợp đơn cử như là tướng cướp Đơn Hùng Tín lấy đại bản doanh ở hang Ông Thẻ thuộc mạn đông bắc của núi Cấm. Hang này rất là sâu, heo hút, thương người biết đến ở dãy Thất Sơn vào đầu thế kỷ 20, khi mà nước ta vẫn chịu bị gông cùm dưới ách đô hộ tàn bạo của thực dân Pháp chẳng hạn. Lưu truyền lại rằng gã tướng cướp này học được vài bùa chú trong sách Thiền Thư Bí Quyết của một môn phái tu tiên trên núi Tà Lơn, Cao Minh, nằm giáp danh với địa phận Thất Sơn. Nghe các đạo hữu Phật thủ kể lại rằng đứng trên đỉnh núi Cấm có thể nhìn thấy đỉnh núi Tà Lơn. Sau đó dưới huyền môn tu đạo hai bên thường xuyên mở đồ sát, tỉ thí tài nghệ, hay nhẹ nhàng hơn là luận bàn bằng bùa phép, để chứng minh tài học đạo của mình là uyên sâu hơn đối phương. Sau đó những giai thoại về gã tướng cướp danh mãnh tài phép này sử dụng bùa chú để qua mặt bè lũ thực dân, tay sai hết lần này cho đến lần nọ, đã trở thành một truyền thuyết khắp lục tỉnh Nam Kỳ thì bây giờ. Còn các câu chuyện được kể lại rằng ông đã xin bào thai của vợ để luyện bùa, được vợ đồng ý cho nên liền mổ bụng vợ để lấy thai nhi. Hàng đêm Đơn Hồng Tín đem bào thai ra trời để tu luyện cho đến khi nó khô lại thì được ông mang theo người như một vật bất ly thân, giống như là tương truyền về ma cóc ở vùng rừng núi Tây Nguyên đất đỏ. Từ đó Đơn Hồng Tín càng ngang dọc, ẩn hiện biến hóa mà không sợ bị bắt. Lúc bây giờ người Pháp treo thưởng cho người tìm ra tung tích của ông ta với một giá rất cao, song cũng do ỷ lại tài cao khiến cho ông ta mất cảnh giác, bị một tên thuộc hạ phản trắc, báo tin cho người Pháp trong một lần được cho là đi chợ ở Mỹ Tho. Thế là kết thúc cuộc đời của một kẻ kiêu hùng, nhưng mà bi ai như một cuốn phim buồn, chỉ có hai màu đen và trắng. Thiền Từ nghe xong những lời mà Minh Đan kể lại, liền vội vàng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ của cô nàng thường dùng để ghi nhớ lại những kiến thức trên giảng đường. Vì cô bé khá là lười học và nhanh quên. Sau đó Thiền Từ vội vã hỏi tiếp: "Sư phụ, anh mới kể cho em nghe về bùa thôi, thế còn ngài thì sao ạ?" Minh Đan lại lười nhắc trả lời. Bây giờ là sơ bộ vào các loại ngài đã tồn tại và gây ra biết bao nhiêu khiếp sợ, ám ảnh lên những người phải chịu đựng nó. Nào là ngài Xiêm La, Ai Lao, Cao Miên, Phi Lục Tân, rồi đến các loại ngài của bà con dân tộc ta như là ngài Đen, ngài Quỷ, ngài Hải Nhi, Tứ Hoàng Ngài, Nhục Hồng Ngài. Và tương truyền rằng đáng sợ nhất là Đồng Trinh Ngài. Chuyện bị chơi ngài có lẽ đã không còn là điều gì đó mới mẻ và huyền bí trong cái thời buổi công nghệ 4.0 hiện nay. Biết bao nhiêu vụ lùm xùm xảy ra trong giới showbiz hổ lốn trên đất An Nam ta. Nào là ca sĩ này chơi ngài ca sĩ nọ, nào là người mẫu này chơi ngài người mẫu nọ. Át hẳn đã không còn quá xa lạ với tất cả mọi người đã theo dõi thông tin đại chúng. Ví dụ đơn giản như là chuyện cố nghệ sĩ ca sĩ Minh Thuận mới mất vài năm gần đây. Linh hồn của anh đã về báo cho người bạn thân là ca sĩ Phương Thanh rằng anh đã bị hại chết và bây giờ anh vẫn không thể vào được nhà do bị chơi ngài. Sau đó Phương Thanh mới tá hỏa mời thầy Cao Tây Ấn về nhà của Minh Thuận để tìm hiểu rõ thực hư câu chuyện mang sắc màu linh dị tâm linh này. Nhưng rồi sau đó đoàn người đã thẳng thốt kinh hồn bạt vía khi phát hiện ra nhà của cố nghệ sĩ Minh Thuận có bao gồm bùa Xiêm La được làm bằng bông gòn nhất trong búp bê và hình nhân được đào ở ngay gốc cây cảnh bên cạnh cửa sổ. Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, những người trong giới huyền môn còn nhận định là còn có một con búp bê nữa, trong đó có đồ để trấn yểm anh. Nhưng đáng buồn là đến nay vẫn chưa thể tìm ra các thứ tà vật hại người đáng sợ đó để trong vong linh của anh được siêu thoát an lạc nơi bên kia của sự sống. Thật đáng sợ và cay nghiệt cùng cực phải không nào? Nào chỉ bây giờ người ta mới hại nhau dùng bùa ngải trục lợi cho bản thân bằng cách giết hại đối thủ cạnh tranh hay người nào mà mình không ưa. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến đầu thế kỷ 20 đã nổi đình đám biết bao nhiêu là vụ bùa ngải rồi. Điển hình như là yêu nữ Ba Trà dùng ngải yêu để thu hút các dân chơi phú hộ quý tộc thời bây giờ. Trong đó còn có hai dân chơi gạo cội khét tiếng khắp bốn phương, chính là Hắc Bạch công tử. Cậu phải quỳ rạp trước chân của yêu nữ Ba Trà mà chu cấp phụng sự cho nàng không thiếu một thứ gì. Qua những điển tích lưu truyền kể trên, tưởng là chuyện cổ tích nhưng mà thực chất đều là những câu chuyện có thật trong lịch sử. Chúng ta mới thấy được sự đáng sợ của lòng tham, sân hận, si mê của con người. Họ sẵn sàng thình ngại về để hại người, phục vụ cho các mục đích cá nhân của họ. Với phương châm mình thích thì mình chơi ngại thôi, còn kệ bố nhà nó nhân quả, phúc đức là gì. Có làm được ra tiền mà hốc không? Chính vì thế mà đã có một cơ số người sẵn sàng vứt cái lương tâm để cho chó gặm, còn hơn là sống đàng hoàng ngay thẳng. Có lẽ lợi ích vật chất đồng tiền đã làm che mờ đi lý trí, đôi mắt của họ, để họ bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả có phải hại người chiếm đoạt được điều họ muốn. Thật không còn một ngôn từ gì để có thể diễn tả được sự độc ác dã man của những con người đó cả. Minh Đan đột ngột dừng lại, trầm ngâm suy tư đôi chút rồi cất giọng hỏi Thiên Tư. Vậy tiền là gì? Tiền là giấy, đốt là cháy, giết nhau để lấy. Vậy khi có nó rồi thì tốt là mấy? Thiên Tư nhanh nhào trả lời một cách hồn nhiên. Theo em thì tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là tiếng cười của trẻ thơ, là ước mơ của tuổi già. Anh thấy có đúng không? Minh Đan bất chợt phá lên cười trước câu trả lời ngốc nghếch của con bé, rồi lại liền sau đó chỉnh sang giọng nghiêm túc rồi giáo huấn. Em thật là một đồ ngốc mà, thế mà còn học đạo làm gì nữa? Nhớ lấy duyên nợ nhân quả nghiệp trong trời đất này không chừa một ai. Nên nhớ rằng vì nghiệm ra được luật nhân quả mà Đức Phật mới có thể chứng đạo thành Phật, và lấy phương châm của nhà Phật là từ bi hỷ xả để răn dạy chúng sinh, nên làm việc thiện, tích lũy phước lành rồi các chư thiên thần Phật mới có thể chứng cho tấm lòng thiện lương của họ. Thiên Tư chợt hiểu ra điều gì đó, cô bé chỉ vâng dạ sau khi nghe những lời giảng của Minh Đan, bỗng chốc lại cất tiếng lên hỏi. Ủa sư phụ, anh đã nói về bùa và ngải rồi, thế còn thiên linh cái nó là gì vậy sư phụ? Khẽ nhíu mày đôi chút, hắn cùng nhàn nhạt trả lời. Lẽ ra anh sẽ không nói cho em biết về bộ môn tà thuật này đâu, vì các phương pháp để tu luyện ra thiên linh cái thường là vô cùng tà ác và tàn độc. Là một pháp môn tà tu, nhưng mà ngày nay lại rất nhiều người không biết được tác hại của nó mà dùng một cách tràn lan, như vậy thật là nguy hiểm. Thiên linh cái còn được gọi với nhiều tên gọi khác nhau tùy theo pháp môn, nhưng mà đại khái đều mang chung một hình thức và kết quả cũng như mục đích sử dụng. Các tên thường được nghe nhất là quỷ linh nhi Cô Man Thong của Simla, hay là cậu bé vàng mà cách người Việt ta hay gọi. Vụ án kinh dị nhất mà hình sự của ta khám phá được và đã bắt được tên thầy tà phải trả giá thích đáng cho cái hành động man dợ, đó là vụ án xảy ra ở Cù Lao Tân Bình, Đồng Tháp. Tên thầy tà có tên là Phạm Văn Tần, hay còn gọi là Hai Tân. Tên này xuất hiện từ làng quê nghèo Cần Đăng dưới chân của Thất Sơn sừng sững. Nhưng sau đó vì tâm của tên này quá ác nên ở Thất Sơn bị các môn phái chính đạo truy sát gắt gao. Hai Tân phải mò lên núi Sam để bái sư, học tà thuật ở đó. Rồi những năm cuối cùng của thế kỷ 20, hắn mò về Cù Lao Tân Bình để dụ dỗ, buông lời ngon ngọt để kéo các cô gái trẻ dạ cả tin đến tìm gã vào đêm khuya, để gã chặt đầu các cô gái ấy rồi bỏ vào trong vạc to, ninh từ từ cho nước ngọt, rồi sau đó sấy khô bằng xương gió cho đậm đà. Sau đó gã bắt đầu luyện thiên linh cái, cho đến khi bị bắt đã có ít nhất là 6 cái xác không đầu được tìm thấy dưới nền nhà đường đào vội vàng của tên thầy tà bệnh hoạn điên rồ ấy. Và nhân quả tuần hoàn, pháp luân thường chuyển thôi, gã cũng phải trả giá cho những tội ác ghê rợn mà gã đã nhẫn tâm gây ra. Nhưng nỗi đau vô cùng vô tận của các gia đình khi con em của họ bị sát hại một cách dã man, đã vậy còn không được nguyên vẹn nữa, vì đầu của các cô gái cho đến nay đều không thể tìm thấy. Thiền sư sau khi nghe xong những lời mà Minh Đan nói liền có chút rùng mình sợ hãi. Thật là quá đáng sợ sư phụ, không biết ngày nay còn có ai tu luyện theo các pháp môn luyện thiên linh cái nữa không ạ? Minh Đan đã thấm mệt cho nên lười nhác trả lời. Theo anh biết thì trong giới huyền môn hiện nay thật giả lẫn lộn, lộng giả thành chân. Cho nên thực sự mà nói, những người mà còn luyện thiên linh cái rất ít, nhưng mà luyện quỷ linh nhi một hình thức biến tấu khác thì lại có tương đối nhiều người luyện. Những người tự xưng là thầy bà thì rất nhiều người, nhưng mà những người có khả năng thực sự hành thiện cứu người thì không bao nhiêu. Nhiều kẻ tự xưng làm thầy bà rồi muốn làm bố đời. Nói thẳng là nhiều người muốn làm thầy cũng bởi vì tiền vì tiếng. Nhiều khi anh gặp cũng không ít người quần áo lụa là màu sắc cũng bóng chẳng kém gì cá kiểng. Có phải họ làm thầy vì theo phong trào tục lệ, để không khác người ta đến rằm thì phải ăn kiêng hả? Cố gắng lạy Phật đi rồi không bao giờ không thiêng cả. Ký thức quyền môn của anh chưa phải là gì hết, nhưng cũng đủ làm cho các thể loại buôn thần bán thánh phải đổ mồ hôi hay thành đồ cổ mà thôi. Thiền Tử nghe xong có vẻ đã hiểu, liền nhanh nhẩu tạm biệt hắn để còn đi viết bài cho kịp nộp. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì trình bày nhiều thứ như vậy cho con bé. Ngoài cửa sổ trời bão tố, gió vẫn còn thét gào. Bất giác hắn chợt nhớ đến những sự kiện có liên quan đến thân thế tương đối thần bí của con bé Thiên Tư này. Cậu bé cũng đã trải qua vô vàn các sự kiện kỳ dị và đáng sợ. Suy diễn miên man rồi chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài lúc nào chẳng biết, để ngoài trời kia từng hạt mưa tiếc nuối, khóc thương cho những số phận nghiệt ngã giữa dòng đời trôi nổi. Càng về khuya bóng người càng thưa thớt, vắng lặng trên một con phố, lẽ ra sầm uất vào ban ngày. Nhưng nay chỉ còn lại những bóng hình lả lướt trong cơn giông dài, về trong màn đêm u buồn, về trong màn đêm u tối. Đặng Thiên Tư là một cô bé sinh viên năm cuối của trường đại học sư phạm khoa văn học. Con bé có một dáng người nhỏ nhắn, chỉ nặng có 38 kg, làn da lúc nào cũng trắng một cách nhợt nhạt, nhìn vô cùng thiếu sinh khí. Được cái Thiên Tư là một cô bé ngoan ngoãn hiền lành, rất đam mê đọc sách, nhưng lại bị cái bệnh không thể tập trung, rất mê ngủ cho nên hay lười. Mình đàn đã từng tức điên khi mà hắn cố gắng truyền thụ những kiến thức cơ bản cho Thiên Tư về âm dương ngũ hành, tứ tượng bát quái, để có thể tạo một tiền đề vững chắc cho cô bé có thể bước vào những môn cao cấp hơn trong huyền môn như là tử vi đậu số, phong thủy huyền không, phong thủy bát quái. Nhưng Thiên Tư cứ hỏng trước lại quên sau, nhiều khi còn không tập trung vào những bài giảng của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngán ngẩm. Chỉ có duy nhất một điều hắn nhận thấy được ở cô bé này là khả năng luận quẻ kinh dịch rất có tuệ căn. Nhưng người khác lẽ ra phải cần đến 30 năm mới nghiên cứu chuyên sâu về kinh dịch mới có thể hiểu được sự huyền diệu ở trong đó. Nhưng mà đối với Thiên Tư thì cô bé như có một thiên phú rất cao với bộ môn khoa học tâm linh này. Về cơ bản đã hiểu được kinh dịch, đòi hỏi người luận quẻ phải có sự trải nghiệm sâu sắc về đạo và đời thì mới có thể ứng dụng tốt từng quẻ dịch, từng hào từ hào động, xoán từ đến hoàn cảnh của mệnh đề được đặt ra. Nhưng mà với một cô bé còn đang ở tuổi thanh xuân mơn mởn, chưa một mảnh tình vắt vai, chưa có sự va chạm xã hội nhiều mà lại có thể hiểu được những thứ sâu sắc như vậy, khiến cho Minh Đàn rất bất ngờ. Mà qua đó mới chấp nhận truyền đạt kiến thức mà hắn biết cho Thiên Tư. Thực tế mà nói thì hắn cũng có thể lờ mờ đoán được tại sao cô bé lại có một khả năng nhất định về tâm linh như vậy. Vì cơ bản một người bình thường nếu mà muốn học các kiến thức huyền môn thì họ phải có lục căn lục trần đặc biệt nhạy cảm hơn so với những người bình thường khác. Lục căn bao gồm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, sẽ tương ứng với lục trần bao gồm sắc thanh hương vị xúc và pháp. Sau khi một người có tuệ căn học đạo đã phát triển được hết lục căn lục trần thì sẽ hình thành ra được ngũ uẩn bao gồm sắc thọ tưởng hành và thức. Đại khái thì Thiên Tư là một trường hợp đặc biệt, vẫn còn vướng phải nghiệp âm do có tâm tính tương ứng, sinh mạng tương thông với một người anh trai đã mất của cô bé. Qua những lời chia sẻ suốt mấy tháng trời của Thiên Tư, hắn đã phát hiện ra bố của Thiên Tư đã từng là một thầy phù thủy có chút đạo hạnh, khá có tiếng trong một buôn làng trồng cà phê xa xôi, hẻo lánh tại vùng đất Di Linh quanh năm sương mù giăng lối. Nghe Thiên Tư kể lại thì bố mẹ của em xuất thân từ mảnh đất Thành Nam. Vâng, vẫn là mảnh đất địa linh nhân kiệt, nên mà gia tộc nhà Trần đã sản sinh ra những nhân vật hiển hách, lưu danh sử vàng muôn đời trong dòng chảy thời gian của quá trình hình thành, xây dựng và mở rộng giữ nước Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước vào năm 75 và chiến tranh kết thúc, cả hai biên giới chống lại giặc phương Bắc cùng với giặc diệt chủng man dợ vào năm 79, thì rất nhiều chính sách khai khẩn của nhà nước ta khuyến khích dân chúng đi mở mang khai khoáng những vùng kinh tế mới. Trong đó những người con của mảnh đất thành Nam đã cùng nhau kéo vào nơi rừng nơi hoang vắng để khởi nghiệp. Nơi mà vốn dĩ là mảnh đất bản địa của người dân tộc Mường và dân tộc Cờ Ho. Rồi từ đó những buôn làng mới được hình thành và xây dựng nên, truyền thừa biết bao nhiêu thế hệ, để đến bây giờ họ là những người con dân của mảnh đất Di Linh ấy, nhưng vẫn chưa bao giờ đánh mất đi bản sắc của mảnh đất thành Nam nói riêng và nét văn hóa Bắc Bộ nói chung. Nghe kể lại rằng, từ lúc bố của Thiên Tư còn đi bộ đội theo tiếng gọi của Tổ quốc và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại vùng rừng núi Buôn Hồ còn hoang sơ và rậm rạp, với biết bao nhiêu chuyện u linh rùng rợn. Nơi ông đóng quân cùng với sư đoàn của mình, chuẩn bị cho chiến dịch Tây Nguyên, vì một cơ duyên đưa đẩy nào đó, ông đã gặp được một thầy mo cao Tây Ấn với những pháp môn khá kỳ lạ, sống ở trong nơi thâm sơn cổng cốc ấy. Vì có lẽ thầy mo ấy cũng nhận ra được ông có một khả năng tiềm ẩn dựa trên cốt khí cương trực, mãnh liệt cùng với thiện căn của ông mà đã quyết định thu nhận ông làm đệ tử. Truyền cho ông những pháp môn tương đối kỳ lạ, những luật lệ, những pháp tắc cần phải biết khi đã bắt đầu có khả năng hành đạo giữa hai cõi âm dương. Cho đến tận ngày hôm nay, nghe Thiên Tư thuật lại thì Minh Đan vẫn chưa thể hiểu được ông bố của cô bé đã tu luyện hay hành thuật theo trường hệ thuộc môn phái nào. Mặc dù hắn cũng khá là tò mò, nhưng có vẻ như Thiên Tư cũng không hề được bố của mình chỉ dạy cho những thứ huyền thuật đó, mà cô bé chỉ được truyền cho một chút kiến thức về lễ cúng, sao cho chuẩn bài, không phạm cõi âm, bao gồm các thể loại cúng từ cúng dỗ, cúng rằm, cúng ma chay, vân vân và vân vân. Thiên Tư kể lại thì hắn hiểu được môn phái của ông tu luyện có tổng cộng 120 ấn chú, nhưng mà ông mới chỉ học được đến ấn 70 thì đã bị thầy mo kia bắt xuống núi không cho học nữa. Trước khi rời khỏi núi rừng Buôn Hồ để về lại quê hương sau những năm tháng giải phóng ấy, thì ông được vị thầy mo ấy truyền cho một số quyển sách quý bằng chữ Hán cổ, có ghi chép lại kinh sách bí kíp, công pháp gia truyền và huyền thuật để ông bắt đầu chuỗi ngày hành thiện tích đức. Mặc dù ông buồn lắm vì chưa thể học được hết đạo pháp của vị thầy mo tu tập nơi rừng thiêng nước độc ấy, nhưng với những gì ông đã học được cũng đã đủ để cho ông trừ ma đuổi quỷ, trấn trạch yểm phong thủy và bốc thuốc cứu người nổi tiếng khắp mảnh đất Di Linh thời những năm 80 và 90. Ông còn có một pháp môn kiểu âm binh rất hay, mà không chỉ một vài âm binh mà tương đối nhiều vong linh. Những âm binh này ông thường gọi là các cậu và gửi gắm các cậu vào một ngôi chùa gần nhà ông để vừa tiện cho việc ông có thể triệu hồi để giải quyết các công việc của phần âm một cách nhanh chóng. Cũng là để cho các cậu được ngày ngày nghe kinh Phật, có thể sớm được đi vào lục đạo luân hồi, chuyển sinh nhân thế. Quan trọng hơn, lý do ông muốn để cho các cậu trong nhà vì sợ những thành viên trong gia đình của ông sẽ bị tổn hao đến sức khỏe do ngày ngày phải tiếp xúc quá nhiều với luồng âm khí thì thật là có chút không tốt. Các cậu rất là công tư phân minh, tránh tà rạch ròi, cho nên mỗi khi ông nhà các cậu làm việc gì đó thì đều phải trả lễ cúng kiếng đàng hoàng, không thì sẽ bị các cậu quả trách. Thiên Tư hay nói với Minh Đan rằng: các cậu nhà em khó tính lắm, bố em mỗi lần nhờ vào các cậu làm việc mà chỉ cần quên một món đồ gì đó trong lúc cúng hậu tạ thôi là các cậu về trách mắng ngay. Vâng, các pháp môn kiểu âm binh thần tướng thì dường như là phái huyền môn nào cũng có, mỗi phái một kiểu, một hình thức triệu gọi vong linh khác nhau. Nhưng đại khái là nếu không cúng kiếng đàng hoàng thì có thể dẫn tới bị phản phệ, người triệu hồi sẽ lãnh đủ nếu như bỏ bê, xào nhãng các pháp tắc trong lúc dụng binh cõi âm. Điều đặc biệt nhất ở Thiên Tư là có tâm linh tương ứng, sinh mạng tương thông với người anh cả chẳng may đã bị sơ sẩy từ trong bụng mẹ của cô bé. Người anh cả này linh ứng đến mức mà cứ dăm bữa nửa tháng lại ốp vào cô em của mình, rồi nói chuyện như đang cùng sinh sống với mọi người trong gia đình, chứ không hề có chuyện âm dương cách trở gì cả. Không những thế, người anh này rất là thương gia đình, đặc biệt là bốn đứa em của mình, nên anh ấy bất chấp tất cả các luật lệ nơi âm giới, đang đi tu đạo vẫn thỉnh thoảng trốn về nói chuyện với các thành viên trong gia đình, mà chỉ dẫn cho các em của mình biết trước những vận hạn sẽ đến mà tránh nó đi. Đương nhiên điều đó đã rất là sai trái rồi, Vì vận hạn hay là tài lộc đến với mỗi một con người vào từng giai đoạn khác nhau trong cuộc đời đều đã được ấn định bởi duyên nợ nhân quả nghiệp từ tiền kiếp cho đến thời điểm hiện tại. Là phước lành hay là nghiệp nợ tới Âu cũng là nhân quả tuần hoàn, pháp luân thường chuyển. Nhưng vì biết trước được điều không hay mà về báo cho gia đình mình tránh thì đã là vi phạm đại đạo của trời đất, không thuận theo tự nhiên. Nên người anh này bị trách phạt, giam hãm đánh đòn rất nhiều lần, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đi mon men dò la thông tin từ công tào để báo trước cho gia đình mình mà tránh né. Về lý thì sai là chắc chắn rồi, nhưng mà về tình thì nói, Âu cũng là vì tình cảm gia đình thật đáng quý và sâu sắc, cho dù có hai thế giới một con đường. Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài cho đến khi cô bé Thiên Tư vào năm nhất đại học và phải chuyển xuống thành gia đình để theo đuổi học vấn, thì người anh cả này quyết định đi theo một vị thầy rất cao tay ấn ra một ngôi đền linh thiêng tại vùng đất hoa phượng đỏ xa xôi tại đất Kinh Bắc. Từ đó bắt đầu chuỗi ngày chuyên tu tâm học của người anh này. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn về đúng quy trình, có phép đàng hoàng thì được 15 phút, chậm một giây cũng không được, hoặc anh này chọn cách trốn về thì được lâu hơn, có đôi khi lên được đến tận một tiếng để thăm bố mẹ và chỉ dạy, hướng dẫn các em sống đúng đắn và cần tránh những gì trong thời gian tới. Cơ bản vì anh này chỉ có thể ốp được vào người em bé Thiên Tư sẽ có sự tương thông về sinh mệnh giữa hai người, cho nên anh không thể ốp vào được người khác. Vì thế mà chúng ta mới hiểu được rằng luật lệ cõi âm cũng rất nghiêm ngặt, không phải cứ là vong thì thích ốp vào người nào là ốp đâu. Quay trở lại với quá khứ, lần đầu tiên Thiên Tư biết được sự tồn tại của người anh cả này là vào năm lớp 8. Đang ở trong nhà cùng với mọi người, cô bé tự nhiên có một cảm giác nôn nao, buồn chán đến khó tả. Kèm theo đó là một chút cảm giác mệt mỏi. Khoảng thời gian đó chỉ kéo dài khoảng 10 phút, sau đó cô bé không còn biết gì nữa. Có nghĩa là người anh cả đã về. Kể từ đó mỗi lần cái cảm giác dị thường như vậy là biết ông anh của mình sắp về. Cô bé liền nhanh chóng thông chi cho mọi người biết để quây quần lại, nghe anh nói chuyện về cuộc sống dưới cõi âm, cũng như là chỉ điểm và định hướng cho các em của mình đi theo con đường thiện tuệ. Chính vì để lộ quá nhiều thiên cơ nhằm giúp gia đình của mình tránh được vận hạn, mà mỗi lần như thế anh sẽ bị châm kim lên người rất khổ sở. Có đó mà những người trần mắt thịt như chúng ta mới tỏ tường được rằng vạn vật trong thiên địa đại đạo từ lúc sinh ra cho đến lúc mất đều được ấn định sẵn những cơ duyên, thời vận trong cuộc đời. Là phước lành hay là nghiệp nợ cũng đều do duyên nợ nhân quả nghiệp của mỗi cá nhân đã được tích tụ qua nhiều kiếp cho đến thời điểm chúng ta sinh sống hiện tại. Nếu vì một lý do nào đó chúng ta biết được rằng hạn của mình sắp đến và tránh được nó, thì người mà đã tiết lộ thiên cơ sẽ phải chịu đựng hình phạt vì đã phá vỡ luật tự nhiên trong trời đất. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của điều được tiết lộ mà sẽ phải lại hình phạt tương đương. Kể cả cho vị dưới âm đó có được lên hàng âm thần thì vẫn sẽ phải chịu luật pháp cõi âm nghiêm ngặt và sẽ phải vào trả tội cho tháng riêng hàng năm. Những câu chuyện về người anh cả của Thiên Tư thì vô vàn nhiều, nhưng sẽ được tiết lộ vào một phần chuyện riêng về cõi âm, vì Tự Phúc Nguyên sẽ phải dâng lễ xin anh cho viết về những điều đó. Nếu không xin mà cứ viết ra là sẽ phạm vào luật cõi âm thì hậu quả sẽ vô lượng thay. Có những tình huống giờ khóc giờ cười xảy ra trong gia đình của Thiên Tư khiến cho nhiều người không biết phải nên cười hay nên mếu nếu gặp phải những tình huống đó. Mùa hè năm Bính Thân, khi gia đình của Thiên Tư được người chú dắt về vùng đất của Tây Sơn Tam Kiệt để tham quan du lịch và nghỉ dưỡng. Lần đó bố của Thiên Tư vì bận phải làm lễ giải trùng cho một gia đình, chẳng may có người mất vào ngày trực nguy, giờ hắc đạo, dính phải chòm sao hung tú, cho nên ông không thể tham gia chuyến du lịch cùng với gia đình được. Nhưng biết đâu bất ngờ đời lại chẳng được như mơ, người em trai của ông lại dẫn các cậu đi cùng, như một hình thức để bảo vệ cho gia đình, vì sợ đi đến một vùng đất mới lạ nước lạ cái, mọi người vẫn đang đi chơi vui vẻ, phấn khởi tại bãi biển Quy Nhơn. Bỗng dừng chuông điện thoại của người anh cả chợt reo lên. Nhìn thấy số của bố mình gọi, anh định nhấc máy lên khoe với bố của mình về chuyến đi du lịch vui vẻ của gia đình. Thì chưa kịp nói gì, đã bị ông làm cho một chàng vào mặt té tát. Còn mong bảo chú con quay trở về nhà ngay, sao lại dẫn các cậu đi chơi mà không nói cho bố biết. không biết cúng kiếng, để rồi các cậu đói thì sao? Anh con trai còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đột nhiên bên này người chú nãy giờ đang dẫn đoàn đi vui vẻ chợt khựng lại, nét mặt có chút thâm trầm lại, toát ra một vẻ lạnh lùng khiến cho người đối diện khi nhìn vào phải dựng hết cả tóc gáy. Bà nhiều da gà da vịt bỗng như vậy đua nhau nổi lên. Rồi bỗng nhiên có một tiếng nói bật ra với một giọng nói vô cùng kỳ lạ, như gần như xa, vang vọng từ nơi bên kia của sự sống thâm nhập vào tận trí óc của những người xung quanh. Đi cả ngày ta đói quá, cho ta ăn món gì ngon ngon chút đi. Mọi người trong gia đình dường như đã hiểu ra vấn đề gì, người anh cả liền nhanh nhảu nói: Dạ vâng thưa các cậu, cậu theo chúng cháu vào đây ăn phở nhé. Nói rồi anh đi trước, người chú lững thững bước theo sau, và mấy chị em gái trong nhà léo đéo thì theo đuôi, trên mặt ai cũng có chút nét hoang mang lo sợ. Mặc dù biết đây là các cậu của nhà mình nhưng vẫn còn cảm thấy sợ. Vừa vào đến nơi thì anh con trai liền gọi nhanh hai tô phở cho các cậu liền. Điều đáng kinh ngạc ở đây là tô phở vừa nóng hổi vừa được bê ra, còn đang bốc khói nghi ngút. Người chú liền bê lên làm ực một cái, cả nước cả cái đều trôi sạch xuống bao tử. Trong ánh mắt trợn tròn há hốc mồm của những thành viên trong gia đình, thực sự là cạn lời vì không còn một ngôn từ nào có thể diễn tả được tình huống chéo nghèo kỳ dị ấy. Vừa làm xong đôi tô phở chỉ vòn vẹn chưa đầy 5 phút, người chú ngồi dựa ra phía sau, nét mặt sung sướng thỏa mãn lắm. Như việc hốc hai tô phở còn nghi ngút khói, chắc chắn sẽ gây bỏng miệng một cách tồi tệ nhất. Nhưng không hề làm trì hoãn cái sự sung sướng ấy, người chú ngồi thành thơi phè phỡn vô cùng. Rồi lại cái tiếng nói như gần như xa ấy vang lên: Ôi ta no quá, thôi ta ra đây, đi chơi thật vui. Vâng, và như thế cậu ra. Nhiều khi mới thấy được làm vong linh thật có nhiều điểm tốt, cứ đến rồi đi như một cơn gió, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cuộc đời phiêu diêu tự tại, thế ngoại cao nhân như vậy, nhiều người ước còn không được đó. Ngay sau đó đoàn người lập tức kéo nhau trở về lại Di Linh ngay, trả các cậu về nhà cho yên tâm, không dám dắt theo các cậu đi lùng tùng nữa. Vào dịp Tết năm Đinh Dậu, Thiên Ngọc, người chị thứ hai sau anh cả của Thiên Phúc trong gia đình, khi đang đi du xuân sắm sửa Tết nhất cho gia đình, thì chị ta thấy một chậu bông cúc hoa vàng tươi thắm, đẹp như là trong tranh, liền không cần thiết phải suy nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng cùng với Thiên Di lệ em gái kế mình, cùng nhau ôm chậu bông cúc đó về nhà như một món quà tinh thần rực rỡ gửi tặng bố mẹ nhân dịp Tết đến xuân về. Nhưng mà ôi thôi, đẹp đâu thì chưa thấy, chính những bông cúc ấy là căn nguyên cho ngọn nguồn cơn những câu chuyện kinh hồn bạt vía xảy đến trong gia đình. Sau khi Thiên Ngọc và Thiên Di ôm chậu bông về đến nhà, ông bố đã có một cảm giác gì đó không lành, bất an vô cùng về chậu bông đó, nhưng lại không rõ ràng bị vấn đề gì cả. Vì theo năm tháng ông ấy đã bước qua cái ngưỡng cửa của tuổi thượng thọ, cho nên năng lực cũng như trí nhớ của ông bị suy giảm đi tương đối nhiều. Điều đó làm ảnh hưởng đến khả năng thi pháp bắt ấn đọc chú của ông. Quả thật thời gian mới là thứ tàn phá con người một cách đáng sợ và từ từ nhất. Lúc ông cảm giác ra có điều gì đó hơi sai ở đây, nhưng ông lại không muốn đứa con gái của mình buồn, làm ảnh hưởng đến không khí Tết sum vầy. Cho nên ông ta chỉ ậm ừ cho qua, nhưng mà ông cũng thầm để ý đến chậu bông cúc ấy. Đêm hôm ấy sương rơi nhiều, không khí lạnh ùa về, lan tỏa đến tận tim gan của những người trên cao nguyên Di Linh ấy. Sau bữa cơm tối vui vẻ bên nhau, ai trở về phòng của người đó để nghỉ ngơi, đặng mai còn thức dậy để chuẩn bị gói bánh chưng cúng gia tiên. Thiên Ngọc, Thiên Di và Thiên Tư ở cùng nhau trong một căn phòng lớn dành cho ba chị em gái. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn nữ thường tình của các cô gái, họ dần chìm vào giấc ngủ trong cái màn đêm có phần buốt giá ấy. Bỗng nhiên Thiên Ngọc nghe thấy có tiếng khóc của một cô gái như xa như gần, vô cùng thê lương và thảm thiết. Cái tiếng khóc ấy cứ văng vẳng đâu đó, ám ảnh vào tâm trí của cô gái trẻ. Có chút rùng mình, Thiên Ngọc khẽ giật lấy tay áo của Thiên Di nằm bên cạnh mình, rồi thì thào nhỏ nhỏ với em: Di, em có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là có tiếng khóc hay sao đó, chị sợ quá. Thiên Di lúc này nằm bên cạnh chị mình cũng đã tỉnh hẳn, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó lạ thường thì liền lý nhí trả lời: Em cũng có nghe từ nãy, nhưng cứ nghĩ là mình mơ màng, em sợ quá chị ơi. Hai chị em liền nằm sát vào nhau, có chút run rẩy khi đâu đó tiếng khóc thê lương vẫn còn vang vọng, như đang ám ảnh và tâm trí của hai cô gái trẻ đang run rẩy sợ hãi ôm lấy nhau. Lúc ấy chỉ có mỗi Thiên Tư nằm trong cùng vẫn ngủ ngon lành như không biết gì cả. Trong mà đêm tĩnh mịch cô liều ấy, tiếng khóc như là réo rắt vào tâm can của những cô gái yếu đuối, như một hình thức tra tấn tinh thần vô cùng hiệu quả mà chưa có một quan ngục nào phát minh ra được. Rồi đột nhiên tiếng khóc như xa như gần ấy chợt im bặt. Thiên Ngọc và Thiên Di vẫn đang ôm nhau cho đỡ sợ, liền nới lỏng vòng tay, nghĩ rằng cái thứ quỷ quái gì đó đã đi qua. Rồi lại một tiếng két cạch nhẹ nhàng vang lên, hai chị em liền co rúm người lại, vì biết cái tiếng gợi thanh gây hồn đó là tiếng cửa phòng ngủ của hai cô, được làm bằng gỗ rừng, nhưng theo thời gian thì nó đã mục nát đi ít nhiều, cho nên mỗi lần mở ra mở vào đều phát ra cái tiếng động muốn nổi da gà đó. Bốn con mắt đang hướng về phía cửa phòng vừa được mở ra một cách lơ đễnh, tim đập nhanh như muốn xé toang lồng ngực, vẫn đang phập phồng theo từng nhịp thở, miệng chỉ trực chờ gào lên cho buôn làng nghe thấy, nếu như cái thứ đằng sau cánh cửa kia không có chân. Rồi một bóng hình rắn chắc đã trải qua biết bao nhiêu là sương gió lách vào trong. Thoạt nhìn qua dáng dấp thần thường ấy, cô liền chợt khẽ kêu lên: "Trời, sao bố còn chưa đi ngủ mà đi đâu vậy bố?" "Bố không ngủ được vì người ta đến đòi đồ vật của người ta, cứ khóc lóc ỉ ôi suốt cả đêm, cho nên bố có chút lo lắng, sợ hai đứa con có việc gì xảy ra cho nên là qua xem." Vừa dứt lời xong, Thiên Ngọc và Thiên Uy như chợt cởi bỏ được hàng tấn đất đá ở trong người. Hai cô thở phào nhẹ nhõm, rồi đôi mắt rưng rưng chỉ trực chờ ứa ra, vì đã trải qua sự tra tấn ròng rã hơn một canh giờ. Thấy mấy đứa con gái trời đánh của mình vẫn ổn, ông cũng thở phào nhẹ nhõm rồi khẽ lên tiếng: "Thôi mấy đứa ngủ đi, không có vấn đề gì xảy ra nữa đâu. Sáng mai dậy sớm bố có chuyện muốn nói." Và một đêm dài hoang lạnh dần trôi qua như vậy. Mới chỉ bước sang giờ Mão, ông đang ngồi nhấm nháp cốc nước chè nóng, rít vài hơi thuốc lào cho đúng điệu người nông dân đất Thành Nam. Có lẽ đêm qua ông cũng chẳng ngủ được vì bị cái vong oán kia khóc lóc đòi quả suốt. Thoáng nhìn qua cái cây chậu bông cúc để ngay ở góc nhà, bây giờ ông mới rõ ràng cái cảm giác kỳ lạ từ lần đầu tiên ông nhìn thấy hai đứa con gái cực phẩm của ông khề nệ bê chậu cúc vào trong nhà ở phòng khách để trưng Tết. May mà chưa sang năm mới, chứ ngay đêm giao thừa mà có quả bên kia của sự sống đến đòi nợ thì thôi, xác định luôn là năm mới này mặt dẹp hơn, khỏi phải suy nghĩ. Sau một hồi, ông thúc giục bà đi triệu hồi hết bốn đứa con gái của ông dậy để ông hỏi chuyện cho rõ. Thì lần lượt Thiên Phúc, Thiên Ngọc, Thiên Di và Thiên Tư, dù mê ngủ nhất, cũng lần lượt nối đuôi nhau đi ra Thịnh An thân phủ nghiêm khắc của mình. Nhìn mặt bốn đứa con gái mỗi đứa một vẻ, nhưng quy tụ chung là ngáo ngơ chưa tỉnh hẳn, ông bắt đầu đằng hắng vào để luôn cho đỡ sốt ruột. "Hôm qua con Ngọc và con Di kiếm được cái chậu hoa cúc ở đâu vậy hả? Để cả đêm hôm qua người ta đến nhà khóc lóc ôm sùm đòi phải trả đồ cho họ, làm cho bố không thể ngủ được. Phải đàm phán với họ là sáng nay chúng ta phải đem chậu cúc đó trả lại vị trí cũ cho người ta ngay. Có biết là lẫn trong đất của chậu cúc kia có xương ngón tay không hả?" Vừa nghe xong điều bố của mình nói, cả bốn đứa con gái như bị sốc lâm sàng, mà đứa nào cũng há hốc lắp bắp không nói nên lời, tỉnh luôn cả ngủ. Lúc này dường như đã vô cùng sợ hãi, Thiên Ngọc mới lý nhí lên tiếng: "Dạ thưa bố, con xin lỗi. Con và em Di thích chậu cúc này ở ngã tư dưới thị trấn. Con thấy đẹp quá mà giữa đường nghĩ rằng người ta đã bỏ, nên con mới cùng với em Di ôm về đặng làm quà cho bố. Không ngờ lại đáng sợ như vậy, con xin lỗi." Thiên Ngọc mới chỉ vừa dứt lời thì có một luồng khí lạnh toát lùa vào trong nhà, làm cho cả bốn đứa rùng mình, nổi hết cả sống lưng. Dường như là biết chuyện gì sắp xảy đến, ông liền lên tiếng: "Người ta đang định vào để quả mắng các con, nhưng ta sẽ cố gắng trì hoãn lại trong lúc đó. Mau đem cái thứ của nợ kia trở về nơi trốn vắng đi." Lời vừa dứt, ông lại rùng mình lên, người lạ đi giật đùng đùng, mắt lim dim, miệng ú ớ không nói được lên câu dã từ. Nhìn cái tình cảnh xảy ra trước mắt, dù đã chứng kiến nhiều lắm rồi, cả bốn anh chị em đều phát hoảng, đứng bật dậy hết, lóng ngóng chạy sang chỗ bố của mình. nhưng chẳng phải biết làm gì cả. Đúng lúc quan trọng như thế này mà mẹ lại đi ra chợ chưa về, làm mấy đứa trẻ lóng ngóng thấy tội nghiệp. Thiên Di thì đi đốt nhang cầu gia tiên và các cậu đang ở chùa gần về giải nguy. Thiên Ngọc thì lại cứ đỡ bố mình ngồi yên, vì sợ ông giật nảy lên như thế, lỡ cắn phải lưỡi thì thôi. Đời có khi nào đen được như thế. Người anh trai lớn thì cứ đứng im nhìn cái chậu bông cúc ở trong góc nhà, nhưng quá sợ hãi không dám lại gần. Thế tình cảnh hết sức nguy hiểm như vậy, cậu Út Thiên Tư hùng hổ đi lại ôm chậu cúc, rồi nói như ra lệnh cho ông anh đang đứng run cầy sấy ở giữa nhà: anh mau chở em ra ngã tư trả lại cho người ta, không thì nguy hiểm mất. Như chợt bừng tỉnh sau cơn mê, người anh chẳng nói chẳng rằng phóng ra ngoài sân, dắt con Dã Chiến mặc dù 20 năm tuổi sắt nhưng vẫn hùng dũng đi chở cà phê mỗi ngày, gọi với vào cho Thiên Tư: nhanh đi thôi. Không nhiều lời và cũng chẳng còn sợ hãi, cả cô bé ôm chậu cây vào người rồi nhảy lên xe của anh mình. Bình thường thì cô bé này cực kỳ nhát chết, sợ ma, hiền lành, mong manh và yếu đuối, chỉ được cái bướng và lười thì vô đối. Ấy vậy mà trong lúc cấp bách, như có một sức mạnh huyền bí nào đó thôi thúc con bé trở nên mạnh mẽ, gan dạ, chẳng có một chút sợ hãi nào như vậy. Thiên Phúc phóng ra đường với một tốc độ bàn thờ, nhanh như quên tương lai, quên cả hiện tại và quên luôn mình cần chạy đi đâu. Khi đã phóng xuống gần thị trấn, mới sực nhớ ra là cái gì đó nó hơi sai rồi. Thiên Phúc liền hỏi cô em của mình đang ôm cái của nợ ngồi đằng sau: ây, em có biết chúng ta phải để chậu cúc này ở ngã tư nào không? Nãy anh bối rối quá nên không có nhớ con Huyền nó bảo lượm được ở ngã tư nào cả. Thiên Tư ngồi sau nãy giờ đang lo lắng không biết mình ôm chậu cúc như thế này thì người ta có nhớ khí của mình mà đêm lại quay về ám không. Chợt nghe câu hỏi của anh trai mình, rồi mặt đơ phải mất vài phút, khi máu đã lên não kịp mới chợt lên tiếng: trời ơi, nãy giờ anh phóng như điên mà không biết mình đang đi đâu đó hả? Ờ thì tại lúc nãy rối quá, tao lấy xe ra cứ như vậy mà phóng đi thôi, chứ tao tưởng là mày biết chỗ rồi cơ mà. Thế mày hùng hùng hổ hổ lao vào ôm chậu cây, tao tưởng là mày biết rồi chứ. Dứt lời thì chắc hai anh em đã tự cạn lời, không còn một ngôn từ nào để có thể diễn tả cái tình cảnh chéo ngheo như này nữa, khi mà điện thoại thì không kịp đem theo người do vội quá. Chẳng lẽ lại phải quay trở về với cái cuộn nợ này trên tay để giờ hỏi đúng vị trí rồi lại đi tiếp? Chắc chết, chết dọc đường luôn chứ đùa. Trong lúc bí bách túng quẫn thì chắc chắn đã xảy ra tình trạng máu liều hơn máu não. Đang phóng đi như bay trên con phố vắng, mưa bụi bay lất phất qua từng hạt sương mai còn chưa tan hết, như để giúp cho cái lạnh có thể thẩm thấu vào tận cõi lòng của hai anh em đang phóng như đi ăn cướp từ một nơi xa xôi nào đó. Đang phóng ngọn máy thì người anh lại chậm chậm cảm giác tốc độ lại, đầu ngoảnh qua ngoái lại, nhìn bốn phương tám hướng ra chiều cẩn trọng, dè dặt lắm. Chắc chắn rằng có một người nông dân nào mà tình cờ đi ngang qua đây mà nhìn thấy tác phong như trộm chó chuyên nghiệp của hai anh em nhà này thì khẳng định là sẽ hô hoán, gọi cả buôn làng ra bắt trộm chó. Lúc ấy lại thêm hai cái vòng nữa đứng ngã tư chào đoàn kết thì oan nghiệt lắm thay. Con chiến mã dần dần dừng lại tại một nơi ngã tư hoang vắng, thưa thớt bóng của một vài người thôn dân vội vã lướt qua. Họ cũng chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà cho kịp Tết đoàn viên, nên cũng chẳng thèm để ý lắm đến mọi chuyện xung quanh. Thiên Tư không cần phải đợi anh mình nhắc, liền phi xuống đặt chậu cúc ở ngã tư. Cô bé liền thầm khấn: dạ, chúng con xin trả lại cho các vị khuất mặt khuất mày. Con chỉ mong lỡ có nhà nào mà rước chậu cúc về thì cũng mong quý vị từ bi hỷ xả, bỏ qua cho chúng con người trần mắt thịt mà đừng phá nhà người ta. Vừa dứt lời, Thiên Tư đã vọt lẹ lên con chiến mã đã quay đầu sẵn, chỉ trực chờ để lao vút đi trong màn mưa, để lại ngã tư hoang vắng ấy một chậu cúc vàng thật đẹp, thật tươi, và đang chờ đợi cho một gia đình nào đó may mắn trúng độc đắc khi chọn trúng chậu cúc vàng này về để ăn Tết trong một không khí sum vầy phấn khởi, khi giờ đây gia đình của họ có thêm rất nhiều những vị khách vô hình đến chúc Tết đầu năm. Câu chuyện về cô bé Thiên Tư và người anh cả còn rất nhiều chuyện linh dị xảy ra gần đây, mình cần phải thắp nhang thỉnh nguyện để được phép viết tiếp về những câu chuyện xoay quanh cô bé ấy, vì nó sẽ tiết lộ khá nhiều điều về cõi âm. Nếu cứ như vậy mà viết ra không được sự cho phép thì sẽ dẫn đến bị quả